Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 726, chương 726, Tứ Cường chi quyết. 3. Mũi tên phá không, tốc độ cực nhanh, mắt thường cơ hồ vô pháp bắt. Bất quá, đối với một tên địa bảng cao thủ tới nói, cũng không thể cấu thành quá lớn uy hiếp. Liên tiếp 3 mũi tên bắn xuất, Dương Chiết đều ung dung tránh thoát, không có thương tổn đến mảy may, chỉ là làm cho hắn vô pháp tới gần. Thủy Trung bồi hồi ở bên bờ lôi đài, không có cách nào gần Lăng Trần thân. Thế nhưng là, Lăng Trần ống tên bên trong mũi tên cuối cùng có hạn. Liên tục mấy mũi tên bắn xuất, ống tên bên trong mũi tên đã thiếu một nửa. Dưới mắt chiến đấu mới bắt đầu không đến một phút đồng hồ. Dựa theo cái này tốc độ, Lăng Trần mũi tên không bao lâu liền sẽ tiêu hao hết. Không được a, mọi người vây xem nhao nhao dao động đầu. Đối với Lăng Trần không phải rất xem trọng, lại là một chiêu này. Khó nói Lăng Trần đem Dương Chiết xem như đồng nam cái kia loại đối thủ. Lại nói, ở cái này loại một đối một luận võ bên trong, cung tiễn có thể tạo được tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Trừ phi là ở gần vô cùng khoảng cách dưới, hoặc là đúng vậy có cơ hội tốt. Nhưng là, Dương Chiết biết rõ điểm này. Từ đầu tới cuối duy trì lấy khoảng cách an toàn, đem mũi tên uy hiếp xuống đến thấp nhất. Giờ phút này, Lăng Trần Dương cung lắp tên, mũi tên đi theo Dương Chiết di động mà di động, Thủy Trung nhắm chuẩn ở trên người hắn. Gặp Lăng Trần chậm chạp không xuất tiễn, Dương Chiết mũi chân điểm nhẹ, bắt lấy một cái cơ hội, cấp tốc lấn người tiến lên, chuẩn bị phát động thế công. Bất quá, ngay tại hắn chuẩn bị cận thân trong nháy mắt, chỉ nghe hưu một tiếng, sắc bén mũi tên rốt cục bắn xuất, lần nữa đem Dương Chiết bước lui mấy bước. Như thế lặp đi lặp lại, ở Dương Chiết càng không ngừng thăm dò dưới, Lăng Trần mũi tên chính đang nhanh chóng tiêu hao. 2 phút sau, Lăng Trần trong tay còn nắm sau cùng một mũi tên. Ngươi còn có một mũi tên, ngươi cảm thấy nó có thể thay đổi gì? Dương Chiết nhàn nhạt nói rằng. Nghe nói như thế, Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, cười về nói, ngươi làm sao biết rõ, một chút tác dụng đều không có. Dứt lời, Lăng Trần ngón tay buông lỏng, mũi tên lập tức phá không bắn ra ngoài. Mắt thấy mũi tên phóng tới, Dương Chiết thân thể hơi lệch ra, mũi tên lập tức từ vai phải của hắn bên cạnh bay qua. Bất quá, đúng lúc này, Dương Chiết đột nhiên cảm nhận được người trước mắt ảnh lóe lên. Lăng Trần thân thể trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt. Tiếp chiêu, Lăng Trần khẽ quát một tiếng. Cương quyền mang theo lực lượng cường hãn, đột nhiên oanh xuất, đối mặt trùng điệp cương quyền, Dương Chiết trên mặt y nguyên duy trì tỉnh táo. Cương quyền tới gần, Dương Chiết ngón tay một điểm, từ dưới đi lên, vừa vặn điểm ở Lăng Trần trên cổ tay. Lập tức, Lăng Trần chỉ cảm thấy trên nắm tay lực lượng trong nháy mắt giảm bớt một nửa. Tốt tinh chuẩn thủ pháp, Lăng Trần đồng tử co rụt lại, không kịp nghĩ nhiều. Lập tức bước ra lui về sau đi. Đừng nhìn Dương Chiết cái kia thật đơn giản nhất chỉ, nhưng hắn điểm trúng bộ vị vừa lúc là cổ tay mềm mại chỗ, có thể đem lực lượng tháo bỏ xuống. Theo Lăng Trần lui lại, Dương Chiết lập tức lấn người tiến lên, đuổi sát Lăng Trần bước chân. Từng bước ép sát, sắc bén trưởng phong thẳng hướng Lăng Trần ở ngực vỗ tới. Gặp tình hình này, Lăng Trần lông mày không khỏi nhíu. Dương Chiết đuổi đến thật chặt, nếu như tiếp tục lui xuống đi, sớm muộn sẽ rơi xuống lôi đài. Không được, phải nghĩ biện pháp tránh đi Dương Chiết thế công. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Lăng Trần đột nhiên đình chỉ bước chân, thân thể thẳng tắp sau này ngã xuống. Thấy cảnh này, mọi người vây xem không khỏi lấy làm kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là bị đánh trúng vào? Ngay tại mọi người kinh ngạc thời điểm, ngã trên mặt đất Lăng Trần cấp tốc lăn về một bên, tránh qua, tránh né Dương Chiết công kích. Mặc dù nhưng cái này lẩn tránh động tác có vẻ hơi lãng phí, nhưng mặc kệ như thế nào, tốt xấu tránh đi một kiếp. Một kích chưa thành, Dương Chiết lập tức thu tay lại, quay người thẳng hướng Lăng Trần vị trí chạy đi. Lăng Trần nào dám lưu thêm, Cái này nếu như bị Dương Chiết dính bên trên, hắn xác định vững chắc đến thua. Lập tức, hắn mở rộng bước chân, lần nữa hướng phía giá binh khí phóng đi. Gia hỏa này lại muốn làm gì? Đám người âm thầm nghĩ tới. Từ luận võ bắt đầu đến bây giờ, tất cả mọi người cảm thấy Lăng Trần là đang trì hoãn thời gian. Căn bản không có muốn giao thủ ý tứ. Đang nghĩ ngợi, Lăng Trần lựa chọn sử dụng một món binh khí lần nữa để mọi người ngây ngẩn cả người. Tấm chắn. Lăng Trần thế mà tuyển một mặt tấm chắn. Hơi ngây người về sau, đám người lập tức kịp phản ứng. Biết rõ Lăng Trần lựa chọn tấm chắn nguyên nhân. Dương Chiết là địa bảng cao thủ. Tinh thông hóa kính. Vẻn vẹn là cái này một hạng. Lăng Trần liền không có cách nào cùng Dương Chiết tương đối. Cho nên, Lăng Trần tuyển dụng tấm chắn là cái phi thường cách làm chính xác. Cứ như vậy, là hắn có thể lợi dụng tấm chắn cứng rắn để ngăn cản hóa kính công kích. Lúc này, nhìn thấy Lăng Trần cầm lấy tấm chắn che ở trước người. Dương Chiết lập tức cải biến tiến lên phương hướng, thẳng đến bên cạnh lôi đài bên cạnh giá binh khí. Sau đó từ phía trên rút ra một thanh dài hơn 1 mét rộng lưng đại đao. Không cần thử, chỉ nhìn một cách đơn thuần chuôi này đại đao hình dạng cùng chất liệu. Liền biết rõ đại đao trọng lượng rất nặng, chỉ ít có chừng 100 cân. Tuyển dụng cái này loại binh khí nặng đối phó tấm chắn, không thể nghi ngờ là cái lựa chọn tốt. Bởi vì Lăng Trần thực lực không mạnh, phương diện lực lượng yếu tại Dương Chiết, cho nên chỉ cần vận dụng thật tốt, chuôi này đại đao có thể nhẹ nhõm phá vỡ tấm chắn phòng ngự. Keng, nương theo một tiếng vang giòn, Dương Chiết đơn cầm trong tay rộng lưng đại đao, một đao chém vào tấm chắn mặt ngoài. Lập tức, chỉ gặp Lăng Trần thân thể hơi chao đảo một cái, bước chân liền lùi lại 2-3 mét, cái này mới đứng vững gót chân. Cảm nhận được hai đầu run lên cánh tay, Lăng Trần âm thầm kinh hãi. Không nghĩ tới chuôi này đại đao ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ như vậy. Nếu như Dương Chiết lại đến 2 lần, hắn đều không còn khí lực bắt lấy tấm chắn. Lại đến, mắt thấy Dương Chiết lần nữa nâng đao vọt tới. Lăng Trần vội vàng lui về sau đi. Sau đó đem trong tay tấm chắn giơ cao. Ngăn trở chuôi này đại đao thế công. Keng, keng, keng. Lần này, Dương Chiết không tiếp tục thủ hạ lưu tình. Lực lượng, tốc độ, còn có suất đao tần suất tất cả đều tăng lên gấp 3. 3 đao hạ xuống, Lăng Trần chỉ cảm thấy thân thể giống như bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ đánh trúng. Trong nháy mắt từ mặt đất bay lên, ngay tiếp theo tấm chắn cùng một chỗ té xuống đất tấm bảng. Hảo lợi hại, nhìn thấy Dương Chiết thủ đoạn, đám người nhao nhao kinh hô. Không hổ là dưỡng tâm các bên trong bài danh trước 3 đệ tử. Thực lực quả nhiên không tầm thường. Lăng Trần chỉ là long bảng cao thủ, căn bản không có thể thắng được Dương Chiết. Nói đúng lắm, trận này chiến đấu đã không có huyền niệm. Liền nhìn Lăng Trần có thể ở Dương Chiết tay bên trong kiên trì bao lâu. Dựa theo cái này xu thế xuống dưới, nhiều lắm là 2 phút đồng hồ liền sẽ kết thúc chiến đấu. Ta không nhìn như vậy. Bất kể nói thế nào, Lăng Trần tốt xấu là Tô lão bồi dưỡng ra được đồ đệ. Coi như hắn lại kém, cũng không kém bao nhiêu. Chúng ta vẫn là khát vọng kết luận. Chậm rãi nhìn xuống đi. Nói không chừng Lăng Trần sẽ có thủ đoạn khác đảo ngược kết quả. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, Lăng Trần chật vật từ dưới đất bỏ lên bắt đầu. Hít sâu một hơi, hóa giải một chút trong người đau xót. Lăng Trần lần nữa giơ tay lên bên trong tấm chắn, nhìn lấy đối diện Dương Chiết, chậm rãi đi tới, khác ẩn giấu đi. Lúc này, Dương Chiết miệng bên trong đột nhiên bốc lên xuất một câu. Cái gì? Lăng Trần nhất thời không có kịp phản ứng, thuận miệng tiếp nói, ngươi là Tô lão đồ đệ, ta không tin ngươi liền chút bản lãnh này, có thủ đoạn gì xử hết ra, bằng không, ta sợ ngươi đợi chút nữa không có cơ hội. Nghe nói như thế, Lăng Trần nhún vai, bất đắc dĩ cười nói. Người ngược lại là hiểu rất rõ ta. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.